Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826. Chương 822. Hắc Sơn đại thiếu chạy tới. Độc Cô Tuyết tình yếu ớt nói ra: "Thiên đại hảo sự, không cần thiết chứ? Ta nhưng là nghe gia gia chính mồm nói qua, hắn có thể vì ta cự tuyệt lần đầu tiên, lần thứ hai lại khó có thể cự tuyệt lần thứ ba, lần thứ tư, ở lợi ích của gia tộc, tử nữ hạnh phúc, vĩnh viễn chỉ là phụ thuộc. Một ngày lợi thế vượt qua đi qua, ai cũng sẽ không phản đối." Louis vươn ngọc thủ, vỗ nhẹ nhẹ lấy Độc Cô Tuyết tình sau lưng của, an ủi: "Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay, trước đem người 18 tuổi tiệc sinh nhật, cũng chính là tiệc sinh nhật làm tốt là chính kinh. Đi thôi, đừng làm cho khách nhóm cũng chờ nóng nảy." Hì hì, bọn họ có thể đều là phi thường cấp bách. Cắt mà nghĩ chính mắt thấy Long Thành đệ nhất mỹ nhân phong thái đây. Độc Cô Tuyết tình khẽ gật đầu, đem lo lắng tâm tình thu liễm đi, mang theo Louis cùng rất nhiều thị nữ đi tới đài cao. Nay dạ yến hội nhân vật chính, Độc Cô Tuyết tình một ra sân, đài cao thất thải ngọn đèn nhất thời chiếu rọi đứng lên, đem mặc màu bạc trắng váy công chúa Độc Cô Tuyết tình chiếu rọi được càng là diễm mỹ vô song. Quang thải chiếu nhân, đài nam nam nữ nữ thấy Độc Cô Tuyết tình ra sân đều là hưng phấn kích động không thôi, sắc mặt hơi chiều hồng. Độc Cô Tuyết tình mỉm cười, ở thị nữ nâng đi tới đài cao tối tiền đoan, đón mấy trăm người nhìn chăm chú nhãn quang hòa đài thất thải ngọn đèn. Độc Cô Tuyết tình ngọc môi khẽ nhúc nhích, dùng thiên lại bàn trong suốt tịnh lệ thanh âm nhẹ nhàng nói ra: "Chư vị, Tuyết tình ở chỗ này trịnh trọng cảm tạ. Các người có thể ở trăm vội vàng hơn, nhín chút thời gian đến đây tham gia Tuyết tình lễ trưởng thành." Vừa nói, Độc Cô Tuyết tình hơi khom thon thả, hướng về phía trong sân nam nam nữ nữ nhóm cúc một cái cung. Pa pa pa, chấm ngoặc kép, giữa sân nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Độc Cô Tuyết tình mặt mang ngọt tiếu dung, tiếp tục nói ra: "Hiện tại, Tuyết tình tuyên bố, ta 18 tuổi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Kế đó, các ngươi có thể thỏa thích dùng cơm, thỏa thích vũ đạo." Dứt lời, Độc Cô Tuyết tình đang ở Louis cùng rất nhiều thị nữ nâng chi đi đài cao, đi tới một tấm chuyên môn vì nàng chuẩn bị bàn ăn. Đương nhiên, ở nơi này trương bàn ăn chu vi phân loại rất nhiều y phục thường bảo tiêu. Những thứ này, tự nhiên đều là Độc Cô gia tộc đỉnh cấp vệ đội. Độc Cô gia tộc là thủ đô Long Thành quân đội đại quý tộc. Nó vệ đội, tự nhiên cũng đều là trong quân đội tinh nói. Đối mặt với Độc Cô gia tộc vệ đội, ngay cả tiền binh đoàn người cũng không dám nhìn thêm vài lần. Theo Độc Cô Tuyết tình đi đài cao, trong sân đèn lớn tát đốt lên đông đảo minh ám thay nhau đèn màu, có vẻ lãng mạn duy mỹ. Một chút quý tộc nam nữ tiếp tục dùng bữa ăn, một chút quý tộc nam nữ thì là không chờ nổi, dồn dập đứng dậy tìm kiếm mỗi người chung ý hợp tác. "Đi sân nhảy khiêu vũ đi." Tiếng ca vang lên, sân nhảy náo nhiệt, yến hội bầu không khí rất nhanh bị điều động. Bàn ăn, Độc Cô Tuyết tình một bên cầm cái nĩa dùng cơm, một bên đôi mắt đẹp nhìn về phía Louis, nhẹ giọng cười nói ra: "Louis tỷ tỷ, ngươi đi ra ngoài 3 năm, 3 năm nay, nhưng là đưa ngươi 18 tuổi sinh nhật, cũng chính là lễ trưởng thành cho bỏ lỡ a hát. Có cái gì? Không tiếc nuối?" "Tiếc nuối? Không chút nào. Tương phản, may mắn vẫn là rất nhiều." Louis lạc tương đương ca cười, đôi mắt đẹp nhìn phía Độc Cô Tuyết tình xinh đẹp ngọc dung: "Tuyết muội muội, các loại, nhưng có ngươi củ kết chuyện." "Hì hì, dựa theo đại quý tộc quy củ, nữ nhi thành niên chi lễ, nhất định phải tìm một khác phái bạn nhảy, khởi vũ một khúc, vì mọi người trợ hứng. Ta lúc đầu nhưng là chỉ sợ cái này, mới, chỉ có, len lén lưu ra khỏi nhà. Bạn nhảy, Độc Cô Tuyết Tình nghĩ tới cái này cha. Lập tức Ngọc Dung khẽ biến. Louise tỷ tỷ, ngươi thật đúng là giảo hoạt. Sớm biết, ta cũng trước giờ trốn được. Phải, ngươi dám không? Louise đôi mắt đẹp nhìn Độc Cô Tuyết Tình, nhẹ giọng hừ nói, ngươi là Độc Cô đại gia tộc duy nhất con gái, thâm thụ người một nhà yêu thích, bản thân lại cực kỳ chí hiếu. Ngươi sẽ vì tránh né cái này quy củ, mà chạy cách, làm cho ba ba của mình mụ mụ, ra ra nãi nãi tức giận thương tâm sao? Ta, Độc Cô Tuyết Tình mặt lộ vẻ ảm đạm, nhẹ giọng thở dài nói, ta quả thực sẽ không người nhà dưỡng dục ta, làm hiếu nữ nhân, ta sẽ dũng cảm đứng lên, gánh chịu các loại các dạng trách nhiệm, lúc này mới phù hợp phong cách của ngươi. Louis mỉm cười, đôi mắt đẹp mang theo một chút danh mãnh nhìn về phía Độc Cô Tuyết Tình, nhẹ giọng cười nói, Tuyết Tình muội muội, ngươi trung ý xuất ca là ai? Đêm nay ngươi sẽ chọn chúng ai làm ngươi bạn nhảy? Huyền, ta nhưng là tinh tường nhớ kỹ, tối nay bạn nhảy đúng là ngươi đời này người thứ nhất bạn nhảy, đúng không? Độc Cô Tuyết Tình khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, đúng thế, ta cũng là tối hôm qua ở mụ mụ nhắc nhở vừa mới học xong vũ đạo, nhưng là ta cũng không muốn tùy tiện tìm một ta người không thích cùng múa. Cái kia ngươi sẽ làm sao bây giờ? Louis nhẹ giọng hỏi, nếu như ngươi ở tối nay lễ trưởng thành không tìm một cái khác phái khiêu vũ nói, ngày mai sẽ trở về toàn bộ thủ đô đều sẽ truyền ra, các người Độc Cô gia tộc chỉ có một ái nữ, không có khác phái để mắt hoặc là tự thân có thiếu sót lời đồn. Nói vậy, ngươi sẽ cho Độc Cô gia tộc ném rất lớn mặt đi. Trường bối của ngươi nhóm, nhất định sẽ bị tức hư. Trực tiếp không nhảy thôi. Độc Cô Tuyết Tình mỉm cười, vươn ngón tay ngọc, chỉ bên cạnh những thứ này nhãn quang kiên quyết. Cầm trong tay lưỡi dao sắc bén bảo tiêu, nhẹ giọng nói ra, có bọn họ thủ vệ, ai dám xông lại? Hì hì, không phải ta không muốn tìm người khiêu vũ, mà là không ai có thể qua đây hẹn ta a hát. Nếu như vậy, mặc dù là truyền đi, mọi người cũng chỉ sẽ biết cho là ta vô cùng bảo thủ, sẽ không khinh vũ mà thôi. Louis đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua không ít muốn tới được quý tộc nam tử bị vô tình bảo tiêu ngăn trở bất đắc dĩ lui về tình cảnh. Cười khổ vươn ngọc thủ vỗ vỗ cái trán, nói, Tuyết Tình muội muội, ngươi thật có mới, chỉ có, bất quá, ngươi làm như vậy, vẫn sẽ có tin đồn truyền đi. Đối với này tin đồn, ta liền không cần thiết. Độc Cô Tuyết Tình mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nói tóm lại, ta có thể cam đoan, chúng ta sinh lần đầu tiên vũ đạo, không có tùy tiện giao ra là được. Đôi mắt đẹp nhìn một chút xa xa trong sàn nhảy, lẫn nhau ôm nhau, liếc mắt đưa tình, ca lạc tương đương cười duyên khiêu vũ nhảy rất hắc nam nam nữ nữ. Độc Cô Tuyết Tình trong con ngươi, lộ ra thần sắc chán ghét, nhẹ giọng nói ra, này chỉ biết thỏa thích túng dục, lại không để ý tới lễ nghĩa liêm sỉ nam nam nữ nữ. Thật là làm cho người khinh bỉ, quả thực, trong bọn họ, tuyệt đại bộ phân, đều không phải là đang cùng mình tình lữ khiêu vũ, mà là cùng người bên cạnh tình lữ khiêu vũ. Louis tán thành gật đầu, nhẹ giọng nói ra, bọn họ sở tác sở vi, có một loại vụng trộm mùi vị, nhất định chính là mặt người dạ thú. Ai, quý tộc thế giới, thật là quá không thuần khiết. Louis đang ở cảm thán trong lúc đó, bàn ăn chung quanh bọn bảo tiêu cũng là lớn tiếng dày đứng lên, người nào không cho phép tiến đến. Rất nhiều bảo tiêu hét lớn, dồn dập bạt ra lợi nhận. Độc Cô Tuyết Tình, Louis hai nữ nhân ngẩn ra, quay đầu đi, liền thấy Cách đó không xa, Long Thành đệ nhất thiếu, Hắc Núi đang dẫn đại đội nhân mã, mỉm cười đã đi tới. Huyền, cũng có thể nói là xông vào. Hắn, quân, tiên phong bọn Bảo Tiêu, đã cùng Độc Cô Tuyết Tình bọn Bảo Tiêu giằng co với nhau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.